Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 16, nhiệm vụ mới. Góc truyện audio.com. Dịch thừa truyền thông, văn phòng tổng giám đốc, Nghiêm Tổng. Khi Mã Lị đi vào văn phòng Nghiêm Dịch Thừa, hắn còn đang xem buổi sáng hội nghị tổng kết. Có việc, nghe được thanh âm của thư ký mình, Nghiêm Dịch Thừa nhịn không được nâng lên mi mắt, một đôi con ngươi lạnh lùng dừng ở Mã Lị trên mặt. Cũng may là một cái công ty nguyên lão, Mã Lị sớm đã thành thói quen nhà mình boss loại này ánh mắt. Nghiêm Tổng, đây là kế hoạch bộ hạ Bắc Bắc đơn xin từ trước. Ân, nàng còn muốn ta chuyển cáo Nghiêm Tổng, nói khăn tay mấy ngày giặt sạch liền trả cho ngươi. Nói tới đây, Mã Lị nhẹ nhàng đem hạ Bắc Bắc đơn xin từ chức đặt ở Nghiêm Dịch Thừa trên bàn. Lẳng lặng đứng ở một bên chờ đợi boss bước tiếp theo phân phó. Đơn xin từ chức, Nghiêm Dịch Thừa rũ mắt nhìn thoáng qua kia phong thư từ chức. Ta đã biết, lần sau nàng lại đến công ty, ngươi nói cho nàng, khăn tay ta từ bỏ. Nga, đã biết, Mã Lị gật gật đầu, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này Nghiêm Dịch Thừa tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đột nhiên gọi lại nàng. Mã Lị, lão bản, con có cái gì phân phó? Nghiêm Dịch Thừa dùng ngón tay gõ gõ chính mình bàn làm việc. Mã Lị, nếu có một người đầu tiên là đem ngươi mắng không ra gì, mà xoay người nàng lại viết một phong thư tình cho ngươi. Chính là ngày hôm sau, nàng lại nói nàng gửi sai rồi. Ngươi cảm thấy, nàng có phải là có bệnh không? Khụ khụ, nghe được Nghiêm Dịch Thừa nói. Mã Lị đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt hồ nghi nhìn Nghiêm Dịch Thừa. Boss đây là có ý tứ gì? Hắn muốn ám chỉ cái gì? Ai nha, chính mình muốn như thế nào trả lời? Người này có bệnh, hay không có bệnh? Lão bản, cái này có thể là trong truyền thuyết ngạo kiều. Ân, hoặc là lạt mềm buộc chặt. Mã Lị vừa nói, một bên thật cẩn thận chú ý Nghiêm Dịch Thừa phản ứng. Nga, kết quả Nghiêm Dịch Thừa chỉ là thực nghiêm túc trả lời một cái Nga. Lại tiếp tục cúi đầu xem hội nghị tổng kết. Mã Lị, lão bản tâm tư ngươi đừng đoán a, ngươi đoán tới đoán đi cũng đoán không ra. Mã Lị ngoan ngoãn xoay người rời đi. Chờ đến Mã Lị sau khi rời khỏi, Nghiêm Dịch Thừa buông chính mình trong tay văn kiện. Lạnh lẽo con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú vào hạ Bắc Bắc kia phong thư từ trước. Lúc này, ở một tiểu chung cư trong thành Bắc, la, ta là vai ác đại boss của tương lai. Hạ Bắc Bắc cẩn thận cầm bánh nướng lớn mới ra lò. Hứng thú bừng bừng về tới chính mình tiểu chung cư. Còn tốt, chính mình lúc trước bởi vì cùng cô chủ nhà quan hệ tốt. Tháng trước liền đóng nhiều một năm tiền thuê nhà. Vốn dĩ là tính toán đem những cái đó tiền để lại cho cô chủ nhà. Hiện tại ít nhất chính mình một năm không cần vì tiền thuê nhà phát sầu. Ha ha, cái này kêu người tốt có được báo đáp a, hừ hừ. Chính mình còn không phải là mất việc, ném bát cơm sao, ném một cáo, liền lại tìm một cái. Hai cái đùi nam thần không dễ tìm, có thể ăn cơm no công tác còn không dễ tìm sao? Hạ Bắc Bắc hai ba ngụm liền đem bánh nướng lớn ăn xong. Thuận tay móc ra trong túi khăn tay xoa xoa tay. Ách, khụ khụ, cái khăn tay này giống như là của Nghiêm Boss. Ai, không thể nghĩ, tràn đầy đều là lịch sử đen tối. Chờ đến lúc đi trả khăn, chính mình nhất định phải lời lẽ chính đáng muốn nói cho hắn. Thư tình gửi sai rồi, chính mình căn bản là không thích hắn. Ân, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch tay. Hạ Bắc Bắc lúc này mới tâm tình rất tốt trở lại phòng ngủ. Cái kia thần kỳ notebook vẫn còn. Hơn nữa giao diện còn dừng lại ở tinh tế vai ác câu lạc bộ bảng nhiệm vụ. Hạ Bắc Bắc chăm chú nhìn bảng nhiệm vụ. Nàng điểm đánh một chút đổi mới. Kết quả trong máy tính lập tức truyền ra quen thuộc êm tai thanh âm. Hoan nghênh sơ cấp vai ác 109. Xét thấy ngài đã thành công thăng cấp, trước mắt ngài có thể nhận bình thường nhiệm vụ, mời mau chóng quen thuộc một cái vai ác sinh hoạt, tranh thủ sớm ngày trở thành tàn nhẫn độc ác phát rồ đại vai ác. Chúc ngài nhiệm vụ vui sướng, ách, nhanh như vậy liền thăng cấp, các ngươi là có bao nhiêu thiếu người a? Hạ Bắc Bắc hít sâu một hơi. kỳ thật nàng biết chính mình trước nhiệm vụ hoàn thành không tốt. Cho dù cuối cùng vẫn thông qua kia cũng là không biết như thế nào thành công. Lúc này đây, nàng nhất định phải nỗ lực, kiên định một chút đôi mắt nhỏ. Hạ Bắc Bắc lập tức bắt đầu tìm bình thường nhiệm vụ. Ân, không thể vượt qua 10 giây, nếu không sẽ bị bá vương truyền tống. Hạ Bắc Bắc bay nhanh ngắm mấy cái nhiệm vụ, cuối cùng nàng tầm mắt dừng lại ở một cái nhiệm vụ miêu tả phía trên. Nhiệm vụ thế giới giả tưởng tiểu thuyết thế giới. Nhiệm vụ cấp bậc, sơ cấp, thích hợp sơ cấp vai ác. Nhiệm vụ ký sinh thân thể, mục uyển sơ, nhiệm vụ nội dung tường thuật tóm tắt, bởi vì thế giới nguyên vai ác gian phi thượng quan mạn bị xuyên qua. Hơn nữa tính tình đại biến đầu phục nữ chủ, nhiệm vụ giả cần tiến vào thân thể sắp chết đi bị bỏ ở lãnh cung. Mục uyển sơ, thay thế thượng quan mạn làm loạn hậu cung, thông đồng cùng phiên vương tạo phản, khiến nữ chủ trường tôn dư trở thành một thế hệ hiền hậu mỹ danh. Nhiệm vụ khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thọ mệnh 3 tháng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ thọ mệnh 30 ngày. Ấm áp nhắc nhở, mới vừa thăng cấp tay mơ nhóm. Con đường vai ác còn dài. Mời ngươi cố gắng lên. Ách, nguyên lai vai ác thân phận không phải cố định. Nếu cái nào trong thế giới không có vai ác, bọn họ liền phải đi thay thế. Này có khác gì vai ác là khối gạch, chỗ nào thiếu thì lấp chỗ đó a. Hạ Bắc Bắc cảm thấy mình đối với chức nghiệp mới lại có nhận thức mới. Tiếp, không áp lực thì sao có động lực, vì không bị khấu trừ 30 ngày thọ mệnh. Cháy lên đi, tiểu Bắc Bắc, cách chương.